kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Dung nham ma tưởng. Thật nhanh, đột nhiên xuất hiện lục thần, để Uyển Dung cảm giác đến tử vong uy hiếp, nhưng lúc này di hình hoán ảnh còn không cách nào sử dụng. Nàng chỉ có thể bằng vào tự thân thủ đoạn phòng ngự. Khí quyển thần thuẫn, tại nàng la lên hạ, có cuồng phong tại nàng quanh người tạo thành vờn quanh không tiếc hộ thuẫn. Nàng muốn dùng cái này ngăn cản lục thần. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Lực lượng mạnh mẽ để lục thần không nhìn hết thảy trở ngại. Tại lục thần vô song cự lực phía dưới, kia khí quyển thần thuẫn giống như vỏ trứng, bị lục thần tùy tiện đạp nát, mà Uyển Dung thân ảnh cũng phải bị lục thần nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá, ngay tại lục thần trường kiếm đem rơi thời điểm, có Vân Châu cường giả tiến đến, ngăn cản lại lục thần trường kiếm, cứu Uyển Dung. Đối với cái này, lục thần cũng không có quá mức để ý. Mặc dù hội giao lưu là hai châu tranh chấp, nhưng cái này cuối cùng không phải Vân Châu cùng man hoang giao chiến thời điểm. Hiện tại nhân loại cùng chung địch nhân là tà ma. Cũng bởi vậy, trên lôi đài có quái sự. Vì trong tộc vật tư, càng thêm tự thân, lên đài thiên tài, vô luận là Vân Châu người vẫn là man nhân đều đang liều tử chiến đấu. Nhưng ở sắp chết vong một khắc, chắc chắn sẽ có cường giả xuất thủ cứu giúp. Lục thần bên này man hùng chính là cái thứ nhất được cứu ra, mà đối phương được cứu, lục thần cũng không thể nói gì hơn. Được rồi, ta là tới thu hoạch vật liệu, cũng không phải giết người, cứu được liền cứu được. Nghĩ như vậy, lục thần liền rơi xuống lôi đài, chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo. Chỉ là không trung Uyển Dung lại có chút không cam lòng. Ngươi làm sao biết ta chuyển di cục đá vị trí? Đây đương nhiên là dựa vào trực giác. Bất quá, lục thần không ngốc, sẽ không đem mình năng lực ra bên ngoài nói. Cũng bởi vậy, đối mặt Uyển Dung nghi vấn, lục thần chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. Chiêu số giống vậy, đừng đối ta dùng hai lần. Loại này trả lời, để Uyển Dung không biết nên nói như thế nào. Nhưng sau đó, nàng lại mở miệng nói, ngươi vừa rồi tập kích đến bên cạnh ta chiêu số đâu? Trong nháy mắt kia tập kích không phải, cái khác, chính là lục thần tại 10 cấp kiếm khách lúc lấy được tuyệt kỹ chăn chối. Này là có thể để cho lục thần hóa thân thành gió kỹ năng. Chỉ cần địch nhân tại không trung, khoảng cách không phải như vậy xa xôi, lục thần liền có thể bằng vào con của gió gia hộ, nháy mắt thuấn di đến đối phương bên người. Đương nhiên, liền như là vừa rồi trực giác đồng dạng, lục thần làm sao có thể toàn bộ nói ra. Nghe Uyển Dung hỏi thăm, lục thần lạnh mặt nói, cũng không phải là chỉ có ngươi có thể thao túng cuồng phong chi lực. Lão tử cũng là con của gió a. Nhìn xem lục thần khổng lồ hình thể, nghe hắn con của gió tuyên ngôn, tên là Uyển Dung nữ tử có chút không nói gì, mà lục thần đang nói xong về sau, hơi không kiên nhẫn hướng phía Vân Châu bên kia trực tiếp la lên. Còn muốn đánh nữa hay không? Nhìn thấy lục thần không kiên nhẫn, Uyển Dung chỉ có thể trở về. Mà đổi thành một bên Vân Châu cao tầng thì là cau mày. Bọn hắn phát hiện sự tình có chút phiền phức, ngay cả hư hóa cũng có thể đối phó, có chút khó làm, bằng vào tốt đẹp truyền thừa, cùng so man hoang muốn dư thừa vật tư, Vân Châu từ sấn muốn so man hoang mạnh một chút, mà chiến đấu mới vừa rồi cũng là chứng cứ rõ ràng. Vân Châu xác thực so man hoang mạnh một chút, nhưng cái này thế giới thao đản chính là, dù là ngươi chỉnh thể thực lực so người khác mạnh, nhưng chỉ cần địch nhân phương kia xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao, hết thảy lại khác biệt. Hiện tại Vân Châu liền buồn rầu tại lục thần tại man cốt cường thế, mà liền tại bọn hắn cau mày thời điểm, Vân Châu bảy đại gia tộc một trong Trúc gia thiên tài Trúc Minh mở miệng. Để cho ta tới đi. ta sẽ để cho cái kia man nhân vương tử biết, cho dù là luận lực lượng, chúng ta Vân Châu cũng không yếu tại man hoang. Nhìn xem Trúc Minh kiên định khuôn mặt, mấy người khác tương hỗ nhìn xuống về sau, đều nhẹ gật đầu, liền giao cho ngươi, hảo hảo đánh, chiến thắng tên kia, ta nguyện mời Hoàng Huynh mở ra tiểu bí khố, để ngươi lựa chọn một kiện chân bảo, vì đánh bại Lục Thần, Vân Châu cũng là hao hết tâm tư. Cứ như vậy, Trúc Minh mang theo Vân Châu cao tầng chờ đợi, đi xuống lôi đài. Chỉ là, hắn mặc dù xuống tới, nhưng vây xem Vân Châu chiến sĩ thông thường, tâm tình thì là có chút xa xút, không có biện pháp không hả, nhân loại đều có cự vật sợ hãi chứng, mà Lục Thần lại cùng nhân loại giống nhau. Tại hắn hiển lộ ra chân chính hình thể về sau, bản thân hắn chỉ là đứng tại nơi đó liền đưa cho vây xem Vân Châu người áp lực thực lớn. Cho dù là Vân Châu người, bọn hắn cũng cảm thấy Lục Thần có chút không thể chiến thắng. Tại như thế tình huống dưới lên đài Trúc Minh, tự nhiên cảm thụ đến tộc nhân lo lắng. Nhưng Trúc Minh bản thân lại đối với hắn mình nhưng lại có 10 phần tự tin. Lên lôi đài về sau, hắn nhìn thoáng qua Lục Thần khổng lồ hình thể về sau, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra tiếu dung. Biết sao, tại Vân Châu, ta mặc dù gần như chỉ ở sổ phượng bảng xếp hạng thứ 37. Nhưng cho dù cao hơn ta xếp hạng những người kia, cũng không dám cùng ta chính diện tranh phong. Bọn hắn đều là đang chờ ta mình không chịu nổi lúc lại đến công kích ta. Cho tới bây giờ, còn không có một người ở chính diện bên trong đánh bại. Nói như thế, Trúc Minh thân hình trực tiếp dung nhập phía dưới mặt đất. Đồng thời, có cuồng vọng thanh âm từ dưới đất vang lên. Ta nghe nói các ngươi man nhân võ dũng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tới đi, chính diện đem ta đánh tan đi. Trúc Minh, để Lục Thần cũng có chút mong đợi. Tại man hoang chiến đấu thật lâu, Lục Thần cũng thích quyền đến thịt đối bính. Chỉ là, nhìn xem Trúc Minh nói phách lối, ngươi lại chạy vào dưới mặt đất. Cái này khiến Lục Thần có chút bất mãn. Trang bức liền muốn chạy sao? Làm sao có thể? Ngươi chính là chui xuống dưới đất, ta cũng có thể đem ngươi cầm ra tới. Nghĩ như vậy, Lục Thần tay thành chảo hình, liền chuẩn bị thi triển ban sô tenin. Chỉ là không đợi Lục Thần động thủ, hắn liền phát hiện không cần. Theo Trúc Minh chìm vào trong đất, có ngắn ngủi yên tĩnh xuất hiện ở giữa sân. Nhưng rất nhanh, trong sân tình huống liền phát sinh biến hóa. Tại Trúc Dung tiến vào phía dưới mặt đất về sau, toàn bộ lôi đài đại địa đều chậm rãi rung động lên. Đồng thời, có nóng rực khí tức từ dưới đất phun ra ngoài. Đây là cái gì? Núi lửa bộc phát. Tại Lục Thần không hiểu thời điểm, mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh. Sau đó, một con từ bùn đất cùng hỏa diễm tạo thành dung nham đại thủ đột nhiên xuyên qua mặt đất, chộp vào trên lôi đài. Sau đó, tại một trận oanh long tiếng vang bên trong, lại một con cự thủ cũng đưa ra ngoài. Theo hai tay vừa dùng lực, một cái bùn đất cùng hỏa diễm tạo thành xấu xí đầu lâu cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Trong khoảng thời gian ngắn, Trúc Minh chui vào mặt đất liền phát sinh kịch biến. Nơi đó, một cái dung nham tiểu cự nhân đang từ dưới mặt đất leo ra. Lấy Lục Thần nhìn ra, kia tiểu cự nhân thân hình cao đến 4 mét có hơn. Cái này so Lục Thần còn cao hơn bên trên một đầu. Nhìn hắn xuất hiện, Lục Thần cuối cùng là minh bạch hắn lời nói mới rồi. Có được biến thân, không, là thao túng dung nham ma ngẫu năng lực sao? Khó trách cái khác Vân Châu người không dám cùng ngươi chính diện tranh phong. Bọn hắn đánh bại ngươi cũng là dựa vào kéo đi. Đem ngươi dung nham ma ngẫu kéo trôi qua, tự nhiên có thể thu hoạch được thắng lợi. Xác thực như thế, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yên tâm, ngươi sẽ không thất vọng. Nói như thế, Lục Thần vặn vẹo một chút cổ. Tại, ha ha ha, rung động bên trong. Lục Thần tay cầm trường kiếm, thẳng đi lên trước, mà đối diện Ma Ngẫu cũng không có cái khác loè loẹt động tác. Cùng Lục Thần đồng dạng, nó cũng là bước nhanh chân thẳng tắp tiến lên. Hai cái cự vật ngưng tụ lực khí toàn thân cất bước, để đại địa bên trên xuất hiện từng cái dấu chân. Đồng thời, không khí chung quanh cũng là có chút ngưng nhưng. Tại khi thế như vậy hả? Kia vây xem một đám chiến sĩ thông thường, vô luận là Vân Châu người vẫn là Man Nhân cũng không dám phát ra âm thanh. Tất cả mọi người tại nắm chặt nắm đấm, vì chính mình một phương, cự nhân, cố lên. Cứ như vậy, tại đại lượng Man Nhân cùng Vân Châu người góp phần trợ uy hạ, Lục Thần cùng Trúc Minh hai cái 3 mét có hơn cự vật tại lôi đài trung ương cách xa nhau 1 mét. Giằng co một cái chớp mắt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.